Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 183 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình học sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 184 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường và những người cùng nghe được biết nhé. Và Phú Cường xin nhắc lại, đây là chương trình livestream phát sóng trực tiếp, nên vì vậy trong quá trình đọc sẽ có thể bị tác động bởi những lý do khách quan. Nếu trong quá trình đọc mà gặp lỗi thì trong buổi sáng ngày hôm sau Phú Cường sẽ up full tập của ngày hôm nay mọi người nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 589. Con đường thứ tư. Tôi ghi nhớ vị trí của ba căn phòng này và tiếp tục đi xuống. Trong thang máy có lắp camera giám sát, trái phải mỗi bên đều có một lối thoát hiểm. Để lên xuống lầu chỉ có thể đi qua ba con đường này. Thang máy là thứ đầu tiên tôi bị loại trừ. Không gian của nó khá chật hẹp, nhất định sẽ bị camera giám sát ghi hình. Mặt khác, lỡ đầu gặp phải tình huống bất ngờ, chạy cũng không có chỗ chạy. Thầm nghĩ như vậy, kỳ thật là từ sau khi ông trời định thời gian chết cho tôi, tôi có một loại sợ hãi khó hiểu đối với thang máy. Lần trước đi thang máy suýt chút nữa tôi toi đời. Đã để lại bóng ma cực sâu đối với tôi rồi. Cất bước đi về phía lối thoát hiểm bên trái, chờ tới khi tôi đẩy cửa thoát hiểm ra, bên tai mới chuyển đến tiếng bước chân. Có người rời khỏi phòng, đi theo qua đây. Người của tông môn hẳn là không nhận ra mình đang thăm dò nhỉ. Trong lối thoát hiểm lúc nửa đêm, ánh đèn mờ nhạt, cầu thang thật dài như không thể nhìn thấy bậc thang cuối cùng, mang lại cho tôi một cảm giác sợ hãi, nói không nên lời. Như thể đang hôi thúc tôi phải nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, rời khỏi tòa nhà này. Không ai ngăn cản, tôi tới tầng 13, lắc mình chui vào giữa tầng. Trước kia tôi đã từng đến đây. Tầng 13 là một đại sảnh nghỉ dưỡng giải trí, chứa đầy các loại giải trí trong nhà. Còn có một hồ bơi không quá lớn. 6 tầng phía dưới là khách sạn bình thường. Từ tầng 6 tới tầng 10 là phòng VIP riêng tư. Còn có một vài phòng hội nghị. Càng xuống dưới địa hình sẽ càng phức tạp. Cơ hội để đào thoát cũng càng lớn. Hơn 3 giờ sáng, dưới tầng 13 không có ai cả. Tôi nhìn mặt nước trong suốt, đi vào phòng thay đồ, sau đó đóng cửa lại, vận chuyển rượu chân tâm pháp. Tôi rót chân khí vào huyệt vị ở hai tay, lặng lặng lắng nghe. Trong lối thoát hiểm tầng 13 có 3 tiếng hít thở với tần suất khác nhau. Hiển nhiên, bọn chúng biết tôi trốn trong tầng 13, nhưng vì không dám đánh rắn động cỏ, bại lộ bản thân, mới không tùy tiện tiến vào tầng này. Bọn chúng có thể xác định vị trí của mình. Phỏng đoán đầu tiên về lá bùa kia đã nghiệm chứng xong. Bùa này quả thật có năng lực truy vết, dẫn dắt. Kế hoạch vào 2 ngày sau không cho phép có chút sai lầm nào. Tôi rất thận trọng. Dừng khoảng nửa giờ, 3 người trong lối thoát hiểm vẫn canh giữ tại chỗ, cực kỳ kiên nhẫn. Tôi nhếch miệng cười khẽ, không muốn dây dưa với bọn chúng nữa, đẩy cửa ra, đi xuống tầng dưới. Dọc theo đường đi, tôi lạng đông, lách tây, tìm hiểu rõ toàn bộ hoàn cảnh bên trong mấy tầng của thế kỷ tuân uyển này. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi giống như ruồi mất đầu đang bay loạn. Nhưng trên thực tế, tôi đang mượn cơ hội này để tìm kiếm một lối đi bị ẩn giấu. Tôi vẫn không quên, trước đó vào lần đầu tiên tôi đối đầu trực diện với Lục Hưng, chính là phát sinh ở thế kỷ tân uyển. Trước khi bắt đầu lần livestream thứ 5, lúc ấy Lục Cần mời Thích Ngưng Hương dự tiệc. Lộc Hưng Vì chặn giết hai người để đoạt lấy thần sát tướng tinh, không tiếc thả ra mệnh quỷ đại thành. Về sau, may mà tôi lợi dụng lôi phù từ shop hối đoái mới tiêu diệt được mệnh quỷ của Lộc Hưng. Nhưng cho tới giờ, điều tôi không nghĩ ra chính là Lộc Hưng sau đó đã chạy lên tầng trên. Cảnh sát với bảo an đều vây kín tất cả lối thoát hiểm và cửa thang máy. Vậy gã làm sao rời khỏi Thế Kỷ Tân Uyển chứ? Một người sống sờ sờ ra đó không thể mọc cánh bay mất. Vì vậy tôi nghĩ rằng Thế Kỷ Tân Uyển nhất định ẩn giấu con đường thứ tư thông ra phía bên ngoài. Lộc Hưng đã chạy trốn bằng chính con đường thứ tư này. Trước kia, tôi vẫn không có thời gian điều tra. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này cẩn thận tìm kiếm. Người của tông môn sợ bị phát hiện, cách tôi rất xa. Bọn họ có thể xác định vị trí của tôi, nên cũng không sợ sẽ lạc mất tôi. Chính loại sơ suất này đã cho tôi cơ hội tìm kiếm con đường bí mật. Trong đầu tôi hồi tưởng lại tuyến đường chạy trốn của Lộc Hưng. Tôi tìm chừng hơn nửa giờ mới ngẫu nhiên phát hiện một lối đi, nhưng không phải là lối đi. Các cao ốc đa chức năng như Thế Kỷ Tân Uyển luôn có yêu cầu cao về thông gió và lợi ánh sáng tự nhiên. Mỗi tầng đều trang bị hệ thống điều hòa không khí. Các đường ống ở trong hệ thống điều hòa trung tâm cực kỳ phức tạp. Khi đến sảnh tiệc ở tầng 7, tôi vô tình phát hiện ra một lỗ thông gió to khoảng 40cm phía trên phòng vệ sinh. Đường ống thông gió sao? Sau khi thấy thứ này, tôi nhanh chóng rời đi, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại không ngừng suy tư. Lộc Hưng có phải đã trốn thoát nhờ đường ống thông gió không nhỉ? Vô số bộ phim đều có tình tiết kiểu đặc vụ lần theo đường ống thông gió của khách sạn vào một căn phòng nào đó để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, muốn dựa vào đường ống thông gió để tiến vào một căn phòng cụ thể là chuyện phi logic. Hệ thống ống dẫn trong khách sạn cực kỳ phức tạp. Trên bản thiết kế nói ít thì cũng càng cỡ hàng trăm lối rẽ. Muốn xác định tuyến đường, tìm ra phòng mục tiêu từ những bản vẽ này là không hề thực tế. Càng khó hơn nữa chính là bên trong ống dẫn gió bình thường đều có gắn quạt gió, vốn dĩ không thể ra vào. Hơn nữa, ống thông gió thường được làm bằng sắt mạ kẽm sắt mỏng, rất khó có thể chịu tải được trọng lượng của một người lớn. Công nhân bảo trì hệ thống ống dẫn thỉnh thoảng phải vào hoạt động bên trong đường ống. Vậy cũng phải đeo đủ các loại công cụ chuyên nghiệp. Bởi vì bên trong đường ống không phải trống không, mà còn trang bị bộ phận giảm thanh cho ống dẫn khí, van chữa cháy, đầu báo khói và các thiết bị khác. Chỉ có tháo hết những thứ này mới đi qua được. Nghĩ như vậy, rời khỏi tòa nhà bằng đường ống thông gió dường như không thể thực hiện. Nhưng tôi vừa nhìn thấy lỗ thông gió trong phòng vệ sinh kia lại có chút do dự. Thông thường, đường kính của lỗ thông gió trong nhà vệ sinh không vượt quá 16cm. Bởi vì các đường ống dẫn ở đây không được sử dụng để cung cấp gió, mà để loại bỏ mùi hôi từ nhà vệ sinh. Nhằm đảm bảo duy trì sự cân bằng của áp suất không khí trong phòng với bên ngoài, thông thường lượng gió mới chiếm khoảng 80%. Điều này dẫn đến ống thông gió trong nhà vệ sinh sẽ nhỏ hơn nhiều so với ống thông gió trong đại sảnh. Nhưng lỗ thông gió vừa rồi, tôi nhìn thấy thì lại to một cách thái quá. Dễ dàng chứa một người trưởng thành chui vào hoàn toàn. Đây chẳng lẽ chính là con đường thứ tư Lộc Hưng dùng để rời đi sao? Thầm biết người tông môn ở phía sau, nên tôi cũng không bỏ vào xem xét, chỉ lang thang không mục đích, giả vờ giả vịt cho bọn chúng nhìn. Chậm rãi lắc lư xuống tầng tiếp theo, lỗ thông gió của nhà vệ sinh tầng này rất nhỏ. Tôi chỉ nhìn thoáng qua là trực tiếp rời khỏi ngay. Đi từng tầng một, sắp tới tầng trệt, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề có chút xấu hổ. Thực sự không có ai tới ngăn cản tôi cả. Chẳng lẽ muốn mình cứ như vậy thoải mái ra ngoài sao? Này hoàn toàn khác với kế hoạch lúc trước của mình. Đám người tông môn này diễn cũng quá giỏi rồi. Ngay khi tôi do dự có nên chủ động bại lộ vị trí của mình hay không, ánh sáng chói mắt của đèn pin cắt ngang qua bóng tối, khiến tôi che mắt theo bản năng. Lén lén lút lút gì đó, đứng lại đi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện này đã hóa giải tình cảnh xấu hổ của tôi. Khóe miệng tôi lộ ra nụ cười không thể nhận thấy, ngẩng đầu nhìn qua. Người hô to kia có thân hình phô pháp, tai to mặt lớn, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh xám cho. Thạch Hữu Phúc. Nhìn thấy người tới, tôi cũng có chút kinh ngạc. Bấy giờ đội trưởng đội bảo an mập mạp này, mang bộ dạng tận tâm, cầm đèn pin đi song song với một nhân viên bảo an khác, cầm theo rủi cui. Hắn hướng về phía tôi khoa tay múa chân. Ông đây đã sớm nhìn thấy mày trong camera giám sát rồi đấy. Hơn nửa đêm không ở trong phòng mình, chạy lung tung làm gì chứ? Thạch Hữu Phúc rất đắc ý, cảm thấy mình giống như phá được trọng án gì đó rồi. Vẻ mặt kiêu ngạo, dùng một loại ngữ khí đùa cợt nói. Có thang máy không dùng, đi cầu thang bộ. Mày nhất định có mục đích gì đó không thể nói cho người khác biết. Hắn lấy bộ đàm ra, bắt đầu thông báo cho đội bảo an. Bóng đêm yên tĩnh cứ như vậy bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi thu liễm nụ cười, kỳ thật trong lòng vui đến nở hoa. Vì tranh công, Thạch Hữu Phúc thậm chí còn gọi điện cho Giang Thần. Công tử nhà họ Giang không rõ nguyên nhân bên trong, nên trước hết thông báo cho người của tông môn. Gặp chúng đồng đội heo như vậy, tu sĩ tông môn rốt cuộc diễn không nổi nữa. Bọn chúng đi ra từ chỗ tối, giả bộ vừa mới bị đánh thức, vẻ mặt bất mãn và phẫn nộ. Giờ thấy bọn chúng lộ ra biểu tình như vậy, Thạch Hữu Phúc cùng với Giang Thần đang khoan thai đi tới, càng cho rằng mình đã làm được một chuyện lớn. Lời nói đều về đắc ý. Tu sĩ tông môn có nỗi khổ nói không nên lời, tràn đầy lửa giận, thế nên quyết định trút hết lên người tôi. Cao Kiện, cậu muốn đi đâu? Người đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là Kim Kiệm Minh. Gã khá là trẻ tuổi, có tính khí nóng nảy. Vì bám theo tôi trong tòa nhà này gần nửa giờ, nên đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi. Tôi không để ý tới gã, mà nhìn về phía cuối hành lang. Ngoại trừ Ngụy Kiệm Minh ra, còn có ba người đứng đó. Đại sư huynh phái Kim Sơn, Ngụy Ôn Minh, Lục Trần, cùng với Trần Cửu Ca. Bốn người đều mặc đạo bào, chỉnh tề ngay ngắn. Đến cả tóc cũng không có sợi nào rối. Vừa thấy liền biết đã sớm chuẩn bị tốt, vốn không phải tạm thời nhận được thông báo mới chạy tới. Tôi nhìn thấu nhưng không hiểu thấu, lòng thầm nghĩ một vấn đề khác. Tôi dựa vào thính thức, chỉ nghe được khí tức của ba người. Nhưng trên thực tế, theo sau tôi lại là bốn người. Trong bốn người, có một người hoàn toàn ẩn giấu khí tức. Thính tức vốn không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ đó. Tôi so sánh tần suất và đặc điểm hô hấp của bốn người, nhưng vẫn không thể xác định. Là Trần Cửu Ca sao? So sánh với trong mộng, Trần Cửu Ca ngoài đời càng thêm khủng khiếp hơn. Nhưng vì điều này càng khiến tôi quyết tâm giết gã hơn. Đang hỏi anh đấy, anh đi đâu vậy? Thanh âm của Ngụy Kiệm Minh so với vừa rồi lớn hơn không ít. Tôi chừng gã một cái. Tôi đi đâu? Cần phải báo cho mấy người sao? Đạo trưởng Từ Diễn mời anh ở lại. Đó là muốn tốt cho anh thôi. Sợ anh làm chuyện ngu ngốc. Ngụy Ôn Minh đứng ra nói chuyện giúp tiểu sư đệ của mình. Hắn phất tay xua đám bảo an đi. Nơi này để chúng tôi giải quyết. Các anh làm tốt lắm. Tiếp tục cố gắng. Thanh âm Ngụy Ôn Minh không nóng không lạnh, nghe không ra cảm xúc. Thạch Hữu Phúc một lòng khoe thành tích tung ta tung tăng rời khỏi. Ngược lại Giang Thần nhìn như phát giác cái gì đó, chắp tay lui lên tầng 1. Được rồi, hiện tại không có người ngoài ở đây. Ngụy Ôn Minh bày ra bộ chân thành sâu sắc. Anh là chồng của quỷ mẫu. Chúng tôi muốn tru sát quỷ mẫu. Lại e ngại anh kẹp ở giữa. Tiến thoái lưỡng nan. cho nên mới mời anh ở chỗ này. Chúng tôi sợ anh bị khó xử. Đúng vậy, đồ chẳng rõ tốt xấu, không biết ai tốt với mình. Ngụy Kiệm Minh thuận giọng phụ họa, hai người giả bộ rất khá. Nếu không phải tôi sớm phát hiện ra lá bùa kia, thật đúng là có thể bị bọn họ lừa. Giam cầm tôi cũng là vì tốt cho tôi. Tôi cười khinh thường. Nếu thật là như thế, vậy ý tốt của các anh tôi xin nhận. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Còn muốn đi? Dám làm càn trước mặt chúng ta sao? Ngụy Kiệm Minh phía sau lưng nói gì đó. Tôi không thèm để ý, xoay người rời khỏi, cũng không quay đầu lại. Ngụy Kiệm Minh nhỏ tuổi nhất, chịu không nổi thái độ cứng rắn này của tôi. Ngay lập tức, trong tay gã không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một lá bùa tỏa ánh vàng tứ phía. Tôi bảo anh đứng lại. Chào bác Nguyễn, chào Trần Đạt, chào Quang Vinh Lâm và tất cả mọi người đang lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh MC Phú Cường, bộ truyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, do Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 590. Ngày có tam kỳ nhật nguyệt tinh. Hơi thở của Ngụy Kiệm Minh hỗn loạn hẳn. Trong mắt gã, tôi cùng lắm chỉ là kẻ phàm tục. Gã có thể đối thoại bình đẳng với tôi đã là ân huệ lớn rồi. Tao bảo mày đứng lại. Ánh sáng vàng lượn lờ trên bùa chú. Nếu chỉ nhìn từ khí tức phát ra, đây hẳn là một lá bùa tiểu thừa đỉnh cấp. Muốn động thủ sao? Tôi vẫn không dừng bước, còn hơi mong chờ. Quỷ thuật của tôi đã đột phá đến tầng thứ tư. Cho dù đặt vào Tam Âm Tông cũng thuộc hàng cao thủ ít ỏi. Do đó, chẳng biết khi so với đám tinh anh của chính đạo này thì như thế nào nữa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ rất lâu về trước, khi tôi và anh Lưu Mù cùng đàm luận Diệu Chân Đạo, đã từng đề cập tới phái Kim Sơn. Tu sĩ phái này rất chú trọng việc nhập thế tu hành, bao gồm cả việc tu tập địa mạch phong thủy lẫn công phu nội gia. Đệ tử tương đối nổi danh chính là Hoàng Sào, lãnh tụ nghĩa quân cuối thời Đường. Tôi từng lợi dụng phong thủy kham dư tìm ra các ngôi mộ lớn ở Thiểm Tây, lấy của cải xung quân, hình thành nên một phe gọi là Tà Lĩnh Lực Sĩ. Đạo sĩ phái Kim Sơn tu tập cả nội lẫn ngoại, có thể ngộ đạo cầu phúc, cũng có thể ra trận giết địch, đệ tử dũng mãnh, chiến lực bất phàm. Trên đây chính là nội dung mà anh Lưu Mù từng nói cho tôi biết. Suy nghĩ một chút, tôi thầm chắc mầm trong lòng. Thế là yên lặng thu liễm chân khí tiên thiên trước khi vận chuyển âm khí trong âm mạch. Phía sau, Ngụy Kiệm Minh thầm niệm chú quyết. So với Diệu Trần Đạo, phái Kim Sơn thiên về đấu pháp hơn. Tất cả chú văn đều là niệm thầm, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Thấy Ngụy Kiệm Minh muốn ra tay, nhưng những kẻ khác đều không có ý định ngăn cản. Ngụy Ôn Minh không ngăn cản, bởi vì gã cũng cảm thấy rằng thái độ kiêu ngạo của tôi cần được chỉnh đốn một chút. Lục Trần và Trần Kiều Ca thì thuộc loại chẳng để tâm việc gì. Không ai biết suy nghĩ thực sự trong lòng bọn họ. Chính đạo nhìn như đã liên hợp, nhưng trên thực tế đều mang ý xấu. Hàng yêu trừ ma chỉ là thứ yếu, công đức mới là quan trọng nhất. Phóng! Tôi đi được 7 bước, phía sau truyền đến tiếng hét của Ngụy Kiệm Minh. Ngay sau đó, trong hành lang trang trí xa hoa đột nhiên nổi lên tiếng gió. Một tia sáng vàng bay thẳng về phía sau trái tim tôi. Đã sớm muốn thử năng lực của bọn mày rồi. Hai tay tôi bấm quyết để ngang ngực. Âm dương có lệnh. Tầng thứ 3 và tầng thứ 4 của âm dương quỷ thuật là một lưu vực. Đột phá đến tầng thứ 4, tôi đã có được bước tiến vượt bậc khi vận dụng âm khí và quỷ vật. Hiện tại, dù là Lãnh Thanh Huyền cũng không phải là đối thủ của tôi. nếu chỉ dựa vào quỷ thuật, tôi đã có thể dễ dàng chấn áp gã. Đột phá đến tầng thứ tư của âm dương quỷ thuật, tôi đạt tới cảnh giới ngũ phương lệnh quỷ. Đây là lần đầu tiên tôi đấu pháp với người khác. Âm khí trong cơ thể chỉ khôi phục 5 phần, nhưng để đối phó với đám hậu bối của tông môn thì hẳn là đã đủ rồi. Hai tay tôi múa may, chỉ quyết biến hóa. Ánh sáng trong hành lang trở nên vặn vẹo hẳn, mà âm khí lại liên tục tuôn ra từ các ngóc ngách của tòa nhà, hội tụ bên trên người tôi. Ánh đèn dường như ảm đạm đi một chút, khi lá bùa màu vàng kia tới gần thân thể tôi. Tốc độ của nó càng lúc càng chậm vì bị âm khí bao phủ lấy hoàn toàn. Đợi đến khi nó bay đến trước mặt, tôi mới chậm rãi xoay người, trực tiếp vươn tay trái chộp lấy lá bùa vàng trong lòng bàn tay. Hành động của tôi vốn là vô tâm. Kết quả lá bùa chạm vào chữ tử do quân cờ màu đen lưu lại trong lòng bàn tay trái. Thế mà xuất hiện biến hóa kinh người. Chữ tử đen kịt như động sâu không đáy. Âm độc như ẩn như hiện tràn ra từ giữa, nhào tới ăn mòn lá bùa vàng của Ngụy Kiệm Minh. Đạo phù do tiên sư lấy máu đầu tim khống chế, bùa chú bị ô nhiễm, kẻ thi thuật cũng sẽ bị tổn thương. Diễn biến thế này rơi vào trong mắt người khác, thế là biến thành cảnh tượng tôi xoay người, tiện tay bắt lấy lá bùa tiểu thừa của Ngụy Kiệm Minh. Chỉ hơi dùng sức một chút, hào quang màu vàng rực rỡ của lá bùa cứ thế bị ô nhiễm, mất đi tất cả pháp lực, rách nát tả tơi. Trong khi tôi còn chưa rụng một cọng tóc nào, thì kẻ thao túng bùa chú Ngụy Kiệm Minh đã run rẩy, lảo đảo lui về sau mấy bước. Đánh lén sau lưng, đây là kiểu chiến đấu mà đám danh môn chính phái trong mày am hiểu sao? Tôi buông bàn tay ra, lá bùa vỡ vụn rơi lả tả, khác hoàn toàn bộ dạng hào quang vàng tỏa tứ phía như vừa nãy. Sao hắn có thể làm được? Tay không giải bùa. Sư đệ, cậu không sao chứ? Đám tu sĩ chính đạo, mỗi người một vẻ mặt. Trần Kiều Ca luôn luôn lạnh nhạt, cũng phải chú ý đến tôi qua tình huống vừa rồi. Gã nhìn chằm chằm vào tay của tôi, nhưng mất một thời gian khá lâu mà vẫn không thể phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Chúng mày có muốn cản tao sao? Đứng giữa hành lang, đối mặt với bốn tu sĩ chính đạo, khí thế của tôi cũng không kém bọn chúng. Đèn trên tường hai bên lúc sáng lúc tối, âm khí vẫn còn đang hội tụ. Hiện giờ sắc trời chưa sáng, âm khí nồng đậm, là thời điểm mà quỷ thuật của tôi mạnh nhất. Tuy âm khí trong cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi vẫn có lòng tin vào chính mình. Cho dù không thể lấy một địch bốn, chỉ ít vẫn đủ để thăm dò được một phần thực lực của đám tu sĩ chính đạo. Mày bớt đứng đó kiêu ngạo đi. Cũng chỉ là bảng môn tà đạo mà thôi. Sắc mặt của Ngụy Kiệm Minh tái nhợt. Gã đến giờ còn chưa hiểu nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vì sao bùa chú của gã lại bị người ta dùng tay không vặn nát? Chẳng lẽ tên trước mắt này không phải là người sao? Mà là một tên tu luyện âm quỷ thành công sao? Gã dãy giụa đứng vững, cực kỳ xấu hổ và phẫn nộ với biểu hiện vừa rồi của mình. Tôi nhìn gã chằm chằm, âm khí từ thập bát âm khiếu trào ra, quấn quanh cơ thể. Thẹn quá hóa giận ư? Có phải mày cũng tự cảm thấy mình rất mất mặt không? Bị một kẻ phàm tục mà trước giờ mày chưa từng nhìn, thằng tiện tay đánh lui. Chuyện này khiến thể diện phái Kim Sơn phải vứt ở đâu đây? Luận về đạo kinh và cảm ngộ thiên địa, 10 người như tôi cũng không bằng được kẻ tu đạo từ nhỏ như Ngụy Kiệm Minh. Nhưng nếu luận đánh võ mồm, tôi chưa từng thua ai bao giờ. Mày chán sống rồi. Ngụy Kiệm Minh bị tôi nói tức đến hộc máu, mất hết phong phạm của người tu đạo. Gã móc một hộp ngọc màu vàng từ trong ngực ra, chuẩn bị mở nó. Trong hộp kia không biết đặt thứ gì, vừa lấy ra đã bức tán âm khí chung quanh. Sư đệ, Vào thời khắc mấu chốt, Ngụy Ôn Minh ra tay đè nắp hộp, không để Ngụy Kiệm Minh mở ra. Phát hiện Ngụy Kiệm Minh thu hộp vào trong ngực, tôi còn thấy hơi thất vọng. Đó hẳn là pháp bảo hộ thân mà phái Kim Sơn giao cho Ngụy Kiệm Minh, là một trong những lá bài tẩy của bọn chúng trong lần săn giết quỷ mẫu này. Những thứ như vậy thì cực kỳ quý giá, dùng một lần là mất đi một lần. Tôi thầm than đáng tiếc, nhưng cũng không quá để ý. Sư huynh, thằng nhãi này có thể xỉ nhục đệ, nhưng không thể nhục mạ phái Kim Sơn. Ngụy Kiệm Minh sống từ nhỏ đến lớn cho phái Kim Sơn, vô cùng trung thành với tông môn của mình. Cậu lui ra sau, giao cho tôi. Đạo hạnh của Ngụy Ôn Minh cao thâm hơn Ngụy Kiệm Minh rất nhiều. Gã tiến về phía tôi, khí thế phi phàm. Cao Kiện, chúng tôi sợ anh khó xử, đề phòng anh bị kẹp giữa chính tà sẽ làm chuyện ngu ngốc, cho nên mới mời anh lưu lại qua đêm. Nhưng anh chẳng những không nghe lời khuyên bảo, mà còn nói năng lỗ mãng. Hôm nay, tôi muốn tay chư vị đồng đạo cho anh một bài học nhỏ, để anh hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi là chính đạo nào đánh lén sau lưng tao? Dám làm không dám nhận. Kể như hôm nay, tao đã nhìn thấu được mặt mũi của đám Ngụy quân tử trung mạch. Lời này của tôi gom tất cả các tông môn vào cùng, mắng toàn bộ một lần. Lục Trần và Trần Kiều Ca đứng bên cạnh xem kịch cũng khẽ giật khóe miệng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Miệng lưỡi sắc bén, vậy xem năng lực thực sự của bọn ta đi. Ngụy Ôn Minh biết cãi không lại tôi. Hơn nữa bọn chúng quả thật đối lý, cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói. Gã thầm tụng chu ngữ, phất tay phóng ra bốn tấm bùa vàng, tạo thành hình chữ khẩu, dán ở bốn phía hành lang. Bùa chú thành bộ. Thấy Ngụy Ôn Minh ra tay, trông vô cùng lợi hại. Tôi biết, gã đã vì bảo vệ sự tôn nghiêm của tông môn mà ra cực kỳ tàn nhẫn trong lượt đấu pháp này. Bùa chú thành bộ xem mạnh dần tùy theo số lượng bùa trong cả bộ bùa chuối, mà uy lực đó cũng tăng theo cấp số nhân. Bốn tấm bùa vàng chỉ là bắt đầu. Ngụy Ôn Minh còn đang niệm chú, lại phóng thêm 8 lá bùa vàng nhập vào trong phủ trận vừa rồi, hình thành một ấn vàng kim cấu thành từ bùa chú. Nhãi danh Cao Kiện, cậu tu quỷ luyện hồn, đã bước vào tà đạo. Tôi hy vọng một ấn vàng kim của tôi có thể đánh cậu thức tỉnh. Ngụy Ôn Minh hợp trường ép xuống, trong ngoài tổng cộng 12 lá bùa tạo thành ấn vàng kim đập về phía tôi. Đám tu sĩ chính đạo trong mày thích nhất chính là sao giảng đạo lý to tát. Chúng mày nói cho người khác nghe, nhưng chính mình lại không làm theo. Tao luyện quỷ là rơi vào ma đạo, còn chúng mày dưỡng hồn trừ quỷ thì là đạo pháp tinh thâm. Đối mặt với ấn vàng kim, tôi cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng nặng nề. Đạo pháp của Ngụy Ôn Minh cao hơn Ngụy Kiệm Minh rất nhiều. Hai người chênh lệch ít nhất là 2 cảnh giới. Đừng có phí lời, tiếp chiêu. Ấn vào kim đè xuống, tôi cũng không dám hao phí tâm tư. Thế là lập tức triệu tập âm khí toàn thân, sử dụng pháp môn âm dương quỷ thuật tầng thứ tư mới có thể dùng. Ngũ phương lệnh quỷ. Quỷ bệnh dịch xanh phía đông, linh hồn gỗ mục thổi giữa. Quỷ bệnh dịch đỏ phía nam, linh hồn của lửa. Quỷ bệnh dịch máu phía tây, linh hồn của sắt dì. Quỷ bệnh dịch đen phía bắc, linh hồn vân đục. Quỷ bệnh dịch vàng ở trung tâm, linh hồn của đế thổ. Ngũ phương hiệu lệnh, âm khí của cả tòa nhà đều hội tụ về phía tôi. Thế kỷ Tân Uyển được xây dựng trên đầu long mạch của Giang Thành, nên dưới chân tôi chính là long mạch của Giang Thành. Năm cái bóng quỷ to lớn bước ra từ trong âm khí. Chúng lây nhiễm long khí dưới đất, có diện mạo cực kỳ hung ác, khiến ai nấy đều cảm giác bọn này chắc chắn không phải là quỷ vật tầm thường. Trên người ngũ quỷ này có một loại khí thế bất tử bất diệt, là tồn tại giống như thiên lý luân hồi. Năm con ôn quỷ, quỷ thuật của hắn lại đến mức này ư? Lần trước, quỷ thuật của Cao Kiện chỉ mới ở mức nhập môn thôi mà. Lục Trần là kẻ khiếp sợ nhất trong tất cả mọi người. Biểu cảm lạnh nhạt của gã đã sớm biến mất. Thay vào đó chính là ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy năm bóng quỷ to lớn kia. Ngũ ôn là năm loại quỷ vật đáng sợ nhất. Nếu như ở thời cổ đại, mỗi một loại quỷ ôn xuất hiện đều là một hồi tai họa cực lớn. Hiện tại, tôi chỉ có thể gọi hư ảnh của chúng nó, mượn một tia ý niệm của chúng mà thi triển quỷ thuật. Nhưng theo cảnh giới quỷ thuật không ngừng tăng lên, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể triệu hồi ngũ ôn quỷ chân chính. Khẩu quyết ngũ phương lệnh quỷ vừa hô thành tiếng, mấy gã tu sĩ chính đạo đều chao đảo ngả nghiêng. Ấn vàng kim của Ngụy Ôn Minh bị năm bóng quỷ to lớn kéo căng ra. Nhờ âm khí liên tục tích tụ, thân hình to lớn của năm con quỷ kia càng lúc càng to dần. 2 mét, 3 mét, 4 mét. Âm khí biến thành quỷ ảnh khổng lồ, cùng nhau chen chúc trong hành lang. Chúng giống như bầy sói đói lâu ngày, dõi cả mắt trông như ma chơi mà nhìn chằm chằm vào đám người chính đạo. Chúng mày bắt nạt tao, làm nhục tao, thật cho rằng tao không dám phản kháng sao? 18 âm khiếu đồng thời khai mở. Vào thời khắc sâu thẳm nhất của màn đêm, thanh âm của tôi chợt vọt lên từ bóng tối. Ngũ ôn quỷ, danh hiệu rõ ràng, thần không thu nuôi, xưng làm tà tinh, khi nóng khi lạnh, ngũ thể bất yên. Chú quyết của ngũ phương lệnh quỷ vẫn còn một nửa phần sau, nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bại lộ thực lực chân chính. Do đó, tôi cố ý giấu đi một phần. Năm bóng quỷ khổng lồ tông nát ấn vàng kim của Ngụy Ôn Minh, đi thẳng đến đám tu sĩ chính đạo kia. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không hoảng loạn mà cùng nhau bấm quyết thi pháp. Nhưng ngay khi song phương sắp phát sinh xung đột toàn diện, một thanh âm đè ép hết thảy nổ vang bên tai mọi người. Trời có tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh. Các bạn thân mến, và như vậy thì Vũ Cường vừa mới đọc xong tập 184 của câu chuyện livestream siêu kinh dị. Tập này hơi ngắn hơn tập khác một chút bởi vì dịch giả vẫn đang trong quá trình dịch và Cường không để ý, tưởng là đã đủ 3 chương để có thể đọc phục vụ mọi người, nhưng thực sự thì mới chỉ có 2 chương thôi. Rất mong mọi người thông cảm. Và chúng ta sẽ chờ đợi dịch giả tiếp tục dịch truyện để chúng ta có thể nghe tiếp những phần sau nhé. Đang trong giai đoạn rất là kịch tính, nhưng mà chúng ta phải dừng ở đây. Phúc Cường cũng rất mong mọi người thông cảm cho Cường. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là vui, thật là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và những người yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại.